Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, 028 trước cửa không tài, quỷ vỗ tay. 3. Sao, Hạ Thúc Thúc, không biết ngươi hay không nghe qua một câu, trước không tài tang, sau không tài liễu, trước cửa không tài, quỷ vỗ tay những lời này. Dương Tử Mi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hạ Quốc Huy khẽ gật đầu. Trước kia nghe lão nhân nói qua. Bất quá, cũng không để ý. Cảm thấy đây là phong kiến mê tín. Không phải trồng cây mà thôi. Không cần thiết chú ý nhiều như vậy. Hạ Thúc Thúc. Có lẽ ta nói ra ngươi cũng không tin. Ngươi sắp tới hết thảy không như ý. Đều là bởi vì kia khỏa quỷ vỗ tay khiến cho nhà của chúng ta nơi nào tài có quỷ vỗ tay như vậy. Khủng bố tên thụ, Hạ Mạt kêu lên, Tử Mi, chúng ta chính là đồng học. Ngươi nhưng đừng tùy tiện trang thần côn nha, quỷ vỗ tay chính là cây dương, Dương Tử Mi kiên. Nhận giải thích nói, ngươi vừa rồi nói, gió thổi qua quá. Kia cây dương liền xôn xao vang. Kỳ thật, thanh âm kia giống như là quỷ vỗ tay. Dễ dàng đưa tới quỷ mị âm sát khí. Do đó làm cho đại không may mắn. May mà tốt là, các ngươi hiện tại trồng trọt nhật tử còn không dài. Mãnh liệt âm sát khí còn không có hình thành. Chỉ là làm cho phụ thân ngươi sự nghiệp chịu trở mà thôi. Dương Hoa Liễu Nhữ. Khinh bạc đa tình, dễ dàng tạo thành phu thê ly tâm. Hồng hạnh xuất tường, Tử Mi, ngươi sẽ không nói bậy đi. Hạ Mạt nghe được nàng ra dáng ra hình giải thích. Rốt cuộc vẫn là 15 tuổi thiếu nữ. Đối với thế giới chưa biết, luôn là có nhất định tò mò. Mà Hạ Quốc Huy mặt hoàn toàn biến sắc. Hắn nghĩ lại gần đoạn nhật tử, giống như hết thảy không thuận lợi. Thật là từ chính mình nhổ chồng kia khỏa cây dương tiến vào bắt đầu. Hơn nữa, hắn kia luôn luôn thân thể cường tráng cũng thường xuyên dễ dàng mệt mỏi. Chẳng lẽ thật sự giống Dương Tử Mi theo như lời như vậy? Âm sát khí xâm lấn, Dương Tử Mi cười cười. Các ngươi nếu tin ta, liền đem kia khỏa cây dương nhổ chồng đi. Nếu không tin nói. Ta đây cũng là không có cách nào, nếu không phải xem ở Hạ Mạt là ta đồng học phân thượng, ta sẽ không cho các ngươi ra xem phong thủy. Ngày hôm qua, ta mới cho Hoắc Văn Hoa xem qua hắn văn phòng phong thủy. Hơn nữa thu nhất định quẻ Kim Môn Sơ, Hoắc Văn Hoa, cái kia Hong Kong đại phú hào, ha ha. Tử Mi ngươi ngưu thổi chúng thật là lớn, Hạ Mạt nở nụ cười. Cái loại này đại nhân vật, đừng nói ngươi có thể cho hắn xem phong thủy. Phỏng chừng ngay cả thấy một mặt đều không khó, Hạ Quốc Huy hôm nay vừa mới nghe xong hắn một cái. Ngân hàng bằng hữu nói chuyện này, nói Hoắc Văn Hoa thỉnh một cái mười mấy tuổi thiếu nữ cho hắn xem phong thủy. Hơn nữa cho 50 vạn, chẳng lẽ cái kia thiếu nữ chính là Dương Tử Mi? Hắn lại lần nữa cẩn thận mà nhìn nàng, phát giác nàng trừ bỏ một đôi hắc đồng thực đặc biệt ngoại. Toàn thân trên dưới, đều cho người ta một loại khó có thể lời nói khí chất. Cũng chính là bình thường đại gia theo như lời linh khí. Dương Tử Mi nhìn trên tường thời gian. Cũng không còn sớm, cần thiết đến chạy về ra ăn cơm chiều. Cũng liền đứng dậy nói, Hạ Thúc Thúc, Hạ Mạt, ta phải về nhà. Đến nỗi kia khỏa cây dương các ngươi là lưu vẫn là không lưu. Như vậy tùy các ngươi, nếu các ngươi cảm thấy không nên lưu, khẩn cấp không cần tùy tiện chém nó. Nó lớn lên ở nơi đó cũng đã có một tháng. Hình thành nhất định khí chàng cùng linh tính. Nếu ngạnh sinh sinh chém nó nói, sẽ khiến cho khí chàng hỗn loạn. Do đó, rước lấy lớn hơn nữa tai nạn. Cuối cùng là tiểu tâm mà đem nó nhổ chồng đến công viên chờ địa phương khác đi. Làm nó có thể tiếp tục, có thể tồn tại. Hạ Mạt trợn mắt há hốc mồm mà nghe nàng nói này phiên lời. Nói, đều quên đứng dậy. Hạ Quốc Huy lại gật gật đầu. Cảm ơn Dương Đồng học nhắc nhở. Ta sẽ hào hảo đem nó thỉnh đi. Đúng rồi, ngươi từ từ. Dương Tử Mi đứng thẳng, nhìn hắn tiến vào phòng. Sau đó ra tới, trong tay cầm một túi đồ vật. Đưa cho nàng nói, đây là ngươi hôm nay chỉ điểm chúng ta quẻ kim. Thỉnh nhận lấy, Dương Tử Mi đẩy trở về. Hạ Thúc Thúc, ta hôm nay chỉ là tùy ý điểm điểm, không cần thu phí. Bất quá, nếu ngươi muốn mời ta phá giải một ít kiếp số nói, chính là đến phó quẻ kim môn sơ. Hạ Quốc Huy cũng không làm ra vẻ, thấy nàng không thu, cũng liền không hề đẩy đi qua. Cảm ơn Dương Đồng học, hôm nay thúc thúc ta cũng liền nhớ kỹ thiếu ngươi một cái đại nhân tình, ha ha. Không khách khí, Dương Tử Mi xoay người đối vẫn như cũ còn ở một bên ngốc lập Hạ Mạt vẫy vẫy tay. Đi ra ngoài, Hạ Mạt lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hỏi Hạ Quốc Huy, ba, ngươi sẽ không thật sự tin nàng đi. Cứ nhiên còn phải cho nàng quẻ kim. Ta tin, hơn nữa nàng cũng nên chính là cái kia cấp hoắc văn hoa chỉ điểm phong thủy người. Hạ Quốc điểm nóng gật đầu, đi gia đình viện cây dương hạ. Nhìn, lập tức gọi điện thoại gọi người lại đây đem nó di đi. Nói đến cũng kỳ quái, này cây dương một di đi, ngày hôm qua hắn kia đổi ý khách nhân cư nhiên lại quay đầu lại tìm hắn ký một cái khác đại đơn. Theo sau sinh ý vận trình cũng vẫn luôn không tồi, thê tử cũng bắt đầu không hề trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy ra ngoài, mà là khôi phục nguyên lai hiền thê lương mẫu, quần áo mộc mạc mà giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ bọn họ cha con hai người. Chỉ là ngẫu nhiên có chút u buồn thất thần mà thôi. PS, giúp Hạ Quốc Huy này vừa thấy phong thủy, cũng liền bắt đầu chân chính mở ra Tử Mi ở thành phố A xem phong thủy nhân mạch. Hết chương.